Chương 302, mũi kẻ xỉu cô nương. Tạ Vân Phi tâm tình bực bội, vừa rồi Hồng Hải Nhi bộ dáng, rõ ràng chính là muốn phóng đại tuyệt chiêu ý tứ. Nghĩ đến điểm này, Tạ Vân Phi chỗ nào còn ngồi được vững, hai ba bước liền đi tới cửa hàng. Lúc này tiểu yêu nhóm đều đi theo Hồng Hải Nhi rết ra ngoài, Tạ Vân Phi ẩn nấp chui ra, núp ở một chỗ góc rẽ. Hồng Hải Nhi nhóm cùng Ngộ Không các nàng ngay tại chửi rủa lấy, Ngộ Không nhìn thấy Hồng Hải Nhi đi ra máu mũi chảy ngang, đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười to nói, đứa nhỏ này hỏa khí lớn, vừa rồi phóng hỏa thả quá nhiều, hiện tại hỏa khí xuống não, hiện tại cũng chảy máu mũi. Chư manh manh tuét miệng nói, vừa rồi Hoa Nhi Na Y đem chúng ta đuổi đến thê thảm, hiện tại cả người cùng đại hoa mèo một dạng, kéo lấy máu mũi chạy tới, ta cũng muốn nhìn nàng còn có lửa không có. Nói như vậy lấy, trêu đến Ngộ Không các nàng lại là một trận cười to, Hồng Hải Nhi nghe vào trong tai, sắc mặt một trận trong sạch, nổi nóng không thôi, Hồng Hải Nhi cười lạnh liên tục, rua ra nằm đấm, lại là hướng phía cái mũi của mình lấp hai quyền đầu, máu mũi càng là chảy ngang, trêu đến Tôn Ngộ Không các nàng lại là một trận không chút kiêng kỵ cười to. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi lại cảm thấy không ổn, bởi vì Hồng Hải Nhi thần sắc nghiêm túc, trong lô mũi khói đen cuồn cuộn, sau đó chỉ thấy nàng há miệng phun lửa, cùng lúc đó, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu yêu nhóm đã sớm xin đợi phun lửa xe đều phun ra ra hỏa diễm, cùng Hồng Hải Nhi hỏa diễm giao hội, lập tức những ngọn lửa này hóa thành một đầu hỏa long, rầm rầm hướng phía Tôn Ngộ Không các nàng quét sạch mà đi. Tôn Ngộ Không quá sợ hãi, hét lớn, không tốt, đây là lợi hại nhất tam muội chân hỏa con lư ai cho cờ tặng thánh ý để ngăn không được ngọn lửa này, vừa rồi nàng thả hỏa diễm. Thánh y lìa liền một lần phòng ngự hiệu quả, hay là ngẫu nhiên hiệu quả, chúng ta đi nhanh lên chư manh manh các nàng gặp đại sư huynh thần sắc đại biến, nơi nào sẽ chần chờ, đều là giá vân chạy trốn, mà Ngộ Không hơi ngăn cản một chút, thánh y cu nở dê ngăn cản không nổi, lập tức thoát khốn mà đi. Tạ Vân Phi mắt thấy các nàng đào tẩu, âm thầm thở dài một hơi, Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa hay là lợi hại, Ngộ Không đều muốn né tránh. Đường Tam Tạng có chút buồn ngủ nhếu lui về trong động phủ, hiện tại còn không phải giáo huấn Hồng Hải Nhi thời điểm, chỉ cần hoàn thành ba ba đi đâu nhiệm vụ, mới có thể hung hăng giáo huấn cái này hùng hải tử. Tạ Vân Phi tiếp tục cánh gà nướng bảng, sau đó chỉ thấy Hồng Hải Nhi nghiêng đầu đi đến, vừa đi, một bên che mũi, sau đó liên tục đánh mấy cái hắt xì, môi đánh một lần, liền có lửa nhỏ tinh từ trong lỗ mũi của nàng xuất hiện. Hồng Hải Nhi đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, nhưng không thấy nàng có cái gì cao hứng, mà là nhe răng trợn mắt sờ lỗ mũi nói, ồ, cái mũi đau quá a. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi xuống tay với chính mình rất lưu loát, lúc ấy ta liền suy nghĩ, cái kia cái mũi có phải hay không là ngươi đó à, đánh chúng cái kia nặng a. Hồng Hải Nhi hoán hận ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt Tạ Vân Phi, mà lại nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi cái mũi, xem chừng muốn cho Tạ Vân Phi đến cái ngũ vị bình. Họp tiết tấu. Tạ Vân Phi lại là nói, đến, ta chỗ này có nhỏ khăn lụa, trước tiên đem máu mũi cho ngừng. Hồng Hải Nhi vốn nghĩ đem nỗi thống khổ của mình ăn ở trên thân người khác, để Đường Tam Tạng ra hỏa này cu nở dê hưởng thụ một chút, thế nhưng là Đường Tam Tạng ôn nhu đi tới, không khỏi chia tay đưa nàng bế lên, sau đó đặt ở trên đùi của hắn. Hồng Hải Nhi nhất thời choáng váng, không đợi nàng kịp phản ứng, Tạ Vân Phi đã cầm nhỏ khăn lụa lau sạch lấy nàng hồng hồng cái mũi nhỏ. Tạ Vân Phi động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm đau Hồng Hải Nhi cái mũi nhỏ. Tạ Vân Phi đem nhỏ khăn lụa nhét vào Hồng Hải Nhi lỗ mũi, nói ra, trước để đó, không cần giật xuống đến, cầm máu. Ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Tỉnh ngộ lại Hồng Hải Nhi lập tức tránh thoát Tạ Vân Phi ôm ấp ở, nhảy đến một bên, ôm ôm nói, bởi vì cầm máu khăn lụa nguyên nhân, Hồng Hải Nhi bộ dáng nhìn rất là khôi hài. Tạ Vân Phi trong lòng thầm than, ngươi cho rằng ta muốn à? Ta là muốn cho ngươi gọi ta ba ba, đang cố gắng tăng lên độ thiện cảm đâu. Ngươi cái hùng hài tử cộng thêm tiểu yêu tinh, nhưng biết bản thần tăng vì ngươi, thật tại vắt hết vóc đâu. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không chính diện đáp lại Hồng Hải Nhi vấn đề, mà là nói sang chuyện khác. Ngươi phun lửa vì sao muốn chú ý cái mũi của mình đâu? Bởi vì nên nở cái mũi càng nặng, ta tam muội chân hỏa lực lượng liền sẽ càng lớn, uy lực cũng sẽ càng thêm hung mãnh. Bất quá đánh cái mũi của mình thật đau quá đau quá. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đánh lỗ mũi mình. Hồng Hải Nhi không tự chủ được thuận Tạ Vân Phi ý tứ bắt đầu giải thích. Tạ Vân Phi hình như có sở ngộ gật đầu nói, ờ, ngươi làm một cái tiểu cô nương, liền không thể làm loại chuyện này à, chẳng lẽ không có phát hiện à, cái mũi của ngươi đều nhanh biến thành hết con, nếu là lại đập xuống mà nói, ngươi liền sẽ triệt để trở thành mũi tẹt, đến lúc đó ngươi trưởng thành, liền sẽ là cái mũi tẹt tiểu cô nương, chật chật, đến lúc đó, tất cả mọi người nói ngươi là cái xỉu cô nương. Liên quan tới mỹ lệ cùng xấu xí, một khi tại nữ hài trước mặt kể ra mà nói, cơ hồ có vô cùng lợi hại lực sát thương. Quả nhiên, Hồng Hài Nhi đang nghe Tạ Vân Phi lần này nói chuyện giật gân lời nói về sau, đã mặt không còn chút máu, một tay theo bản năng sở lấy cái mũi của mình, nghĩ đến đối phương nói mũi tẹt, liền không nhịn được muốn đi kiểm tra, xác nhận, đến cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến mũi tẹt đối với mình hình dạng to lớn phá hủy hiệu quả, nàng nhịn không được đung đưa đầu, hô lớn, không được không cần a, ta không muốn khi mũi tẹt nữ hài, ta sau khi lớn lên, nhất định phải trở thành mỹ nữ nghiêng. Nước nghiêng thành. Lại no y coi như ngươi trở thành mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, tại bản thần tăng trong mắt, ta vĩnh viễn không thể quên được ngươi mặc đỏ cái yếm, lộ ra bỉ bỉ bộ dáng, đây nhất định sẽ dừng lại tại bản thần tăng trong đầu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đương nhiên, Tạ Vân Phi cũng sẽ không nói loại lời này, nếu là lời nói ra, sợ là độ thiện cảm sẽ trong nháy mắt biến thành số không a. Tạ Vân Phi gặp đe dọa hiệu quả đạt tới, không khỏi nói ra, vậy sau này còn nghe nở cái mũi của mình sao không được, về sau sẽ không. Hồng Hài Nhi vẻ mặt cầu xin chứng hỏi, đường tam tạng, ta thật muốn biến thành mũi kẹt sao, ta rất sợ hãi. Không sợ, hiện tại chỉ có một chu tờ dẹp, nhưng là về sau ngươi nếu là lại nghe nở mà nói, khẳng định sẽ biến thành mũi kẹt, cho nên, về sau không cần như thế đối với mình. Cái kia, tình huống bên ngoài thế nào? Tạ Vân Phi cố ý hỏi, mà lại lần nữa nhấn mạnh mũi kẹt nguy hiểm chỗ.